dưới ánh trăng mơ buông bên nhau, nhạc lòng tấu muôn ngàn khúc yêu đương. Đêm nào tình dâng ái ân mơ lối thiên đường, bàn tay nâng đan gối mộng, bờ môi thơm như đóa hồng, làn tóc ngát hương trời đông. Đêm xưa mình kề vai xây kết bao mộng mơ cho nhau, nụ hôn đắm say còn ấm trên môi cho nhau, ngàn yêu dấu trên từng phiến môi mềm, lòng còn trong như suối ngàn, mộng đời xanh như dáng trời, tình xuân rộn ràng ý thơ. Ngày nào tình vừa đến nghe gió mơn trên tuổi trời, rồi một ngày tình đi ngỡ ngàng trong gió, tình còn lại từng phiến mây tím sang ngang hồn sâu, tình yêu giờ xa khuất tầm tay. Trốn xa mơ xa em yêu, giờ xa khuất mịt mờ dấu chân mây. Đêm nay gợi lòng nhớ viết nên khúc tơ lòng, gửi về em nơi chốn nào để lòng vơi bao nỗi sâu, tình duyên đành hẹn kiếp sau. Tình vừa đến nghe gió mơn trên tuổi trời, rồi một ngày tình đi ngỡ ngàng trong gió, tình còn lại từng phiến mây tím sang ngang hồn sâu, tình yêu giờ xa khuất tầm tay. Đêm nay còn mình anh nơi chốn xa mơ xa, giờ xa khuất mịt mờ dấu chân mây. Đêm nay gợi lòng nhớ viết nên khúc tơ lòng, gửi về em nơi chốn nào để lòng vơi bao nỗi sâu, tình duyên đành hẹn kiếp sau. Đêm nay gợi lòng nhớ viết nên khúc tơ lòng, gửi về em nơi chốn nào để lòng vơi bao nỗi sâu, tình duyên đành hẹn kiếp sau.